Vũ Vương, chương 670, từ điện thương lôi dẫn nhị, góc truyện audio.com, kết thúc, trên đạo tâm đàn, nhìn Lâm Ngọc Bạch phía dưới sắc mặt như cho tàn, Mộ Hàn cũng như chút được gánh nặng mà thở phào ra một hơi, khóe môi nổi lên một nụ cười khẽ. Dựa theo quy củ của võ các đạo hội, ra khỏi đạo tâm đàn liền coi như thất bại. Cho nên, trận chiến đấu thứ hai ở vòng tỷ thí thứ nhất này, vẫn chính hắn là người cười sau cùng. Kỳ thật cũng đúng như Lâm Ngọc Bạch dự liệu vậy. Lúc này Mộ Hàn đích thật là chân nguyên cạn kiệt, sức cùng lực kiệt, cả người đều giống như bị suy kiệt hết sức. Mặc dù Mộ Hàn là người khởi xướng mà cũng không nghĩ tới, một chiêu kia do chính mình thi triển ra lại có uy lực đủ để làm cho người ta sợ hãi như thế. Nếu mà đổi sinh tức Mộc Dương đao kia thành Cửu Long Lôi Vương đao, vậy thì uy lực của Tử Điện Thương Lôi dẫn nhất định còn càng mạnh mẽ hơn. Mộ Hàn thầm than không thôi, Tử Lôi đao quyết kia tổng cộng có tam trọng, Ám Lôi Phá, Phong Lôi Trảm, Tử Điện Thương Lôi Dẫn. Trong đó, tầng thứ 3 Tử Điện Thương Lôi Dẫn chỉ khi tu vi đạt tới linh trì nhị trọng thiên mới có thể đủ sức thi triển ra. Hôm nay Mộ Hàn vẫn là lần đầu vận dụng loại công pháp võ đạo này, hơn nữa lấy mặc tâm thần thủy để tiến hành che giấu. Vì vậy có thể một kích liền ép Lâm Ngọc Bạch rơi khỏi đạo tâm đàn, cái này cũng làm chính hắn có chút bất ngờ. Đương nhiên, điều này cũng có nhân tố bên trong là Lâm Ngọc Bạch vừa bị mất đi Ngọc Hồ Tâm Mộc tâm thần rối loạn nên bất ngờ không kịp đề phòng. Nếu như không có giai đoạn dây dưa trước đây giữa Huyền Thanh Linh Mộc và Ngọc Hồ Tâm Mộc kia thì với tu vi hiện tại của Mộ Hàn, nếu mà ngay từ đầu liền thi triển Tử Điện Thương Lôi Dẫn, chỉ sợ cũng không làm gì được Lâm Ngọc Bạch. Lâm Ngọc Bạch hiện tại e là ngay cả trong bụng đều phải hối tiếc đến đứt ruột. Chẳng những bị thua tại võ các đạo hội, vẫn còn bị mất lực lượng mộc thuộc tính trình độ cao nhất. Có thể nói là cực kỳ khó chịu. Trận thứ hai, Khai Dương Phong La Thành thắng. Nghe được Phổ Tinh tuyên bố kết quả, trong lòng Mộ Hàn liền cười một tiếng. Mọi người chung quanh cũng đã tỉnh hồn lại từ trong kinh ngạc. Tiêu Cố, Thu Hàn Mặc và Ân Vận cùng các đệ tử Khai Dương Phong cất tiếng hoan hô như sấm động. Nhất là Tiêu Cố cùng vài tên nam đệ tử đều hưng phấn mà tiến lên túm lấy thân hình Mộ Hàn liền tung tới trời cao. Trước trận tỷ thí thứ hai này, không có người nào trong đám Tiêu Cố cảm giác được Mộ Hàn có thể chiến thắng. Nhưng mà cho dù Mộ Hàn bị đánh bại thì cũng có thể tiêu hao một bộ phận lực lượng của Lâm Ngọc Bạch. Trận thứ ba lại do Thu Hàn Mặc vào sân tiếp tục tiêu hao bộ phận lực lượng Lâm Ngọc Bạch. Đến trận thứ tư thì Tiêu Cố liền có 8 phần nắm chắc sẽ đánh bại Lâm Ngọc Bạch. Như vậy, Khai Dương Phong vẫn có khả năng thu được thắng lợi cuối cùng. Cái này chính là tính toán lúc ban đầu của Tiêu Cố. Nhưng mà tiếp theo thì tình hình chiến đấu lại ra ngoài rất nhiều so với dự liệu của mọi người. Mộ Hàn lại thắng, mặc dù thắng được có chút may mắn, nhưng mà không thể mảy may thay đổi kết quả trận chiến đấu thứ hai. Đối với đệ tử Khai Dương Phong kêu lên hoan hô vui mừng, thì đệ tử Thiên Tuyền Phong đối diện lại có vẻ cực kỳ yên lặng. Ai nấy đều sắc mặt nóng lạnh thất thường, im miệng không nói một lời. Mà chung quanh đạo tâm đàn, chính là tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Trong số tất cả các trận tỷ thí tiến hành đến, góc truyện audio.com, bây giờ, duy độc kết quả tỷ thí giữa Mộ Hàn và Lâm Ngọc Bạch là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Một đệ tử đứng đầu cực kỳ tiếp cận cảnh giới Dương Hồ lại bị bại dưới tay một tu sĩ linh trì nhị trọng thiên, nếu không có tận mắt nhìn thấy thì phỏng đoán không được mấy người sẽ tin tưởng tin tức như vậy. Lâm Ngọc Bạch cũng bại, Thiên Tuyền Phong lần này thật sự là mất mặt đến nơi đến chốn. La Thành kia nói không chừng là khắc tinh của đệ tử Thiên Tuyền Phong. Có hai người đệ tử lợi hại nhất đều bị La Thành đánh bại, vòng tỷ thí thứ nhất ở võ các đạo hội này, Thiên Tuyền Phong rất có thể sẽ bại trước Khai Dương Phong. Trong lúc đủ cách nói xôn xao, trên đạo tâm đàn, đám người Tiêu Cố đã thả Mộ Hàn xuống, tươi cười rạng rỡ mà thì thầm nói nhỏ. Còn ánh mắt Phổ Tinh thì đảo qua bốn vị đệ tử Thiên Tuyền Phong được chọn xuất chiến tại vòng thứ nhất còn lại kia rồi hỏi rõ ràng rành mạch. Trận thứ ba, vị nào ở Thiên Tuyền Phong xuất chiến? Cơ hồ mọi đệ tử Thiên Tuyền Phong đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Bạch. Qua một hồi như vậy, sắc mặt Lâm Ngọc Bạch rốt cục trông đã khá hơn một chút. Thân hình khẽ nhúc nhích, hắn liền mới quay trở lại trên đạo tâm đàn, hung hăng nhìn chăm chú Mộ Hàn, trong ánh mắt hàm chứa tràn đầy ý tứ hung ác nham hiểm thù hận. Một lát sau, ánh mắt của hắn mới thu trở về, rồi nói với sắc mặt bình tĩnh. Khâu Hòa, tức thì từ trong bốn tên đệ tử Thiên Tuyền Phong liền có vị võ giả áo đen thân thể khôi ngô lên tiếng trả lời. Hắn trợn lồi hai mắt tựa như chuông đồng, trông thật hung thần ác sát mà trừng mắt nhìn Mộ Hàn. Phổ trưởng lão, trận thứ ba này đệ tử chịu thua. Mộ Hàn âm thanh khẽ cao vút cười ha hà đáp. Nghe thấy được Mộ Hàn nói những lời này, Tiêu Cố và Thu Hàn Mặc Ân Vận cùng đám đệ tử Khai Dương Phong không có bất cứ bất ngờ gì, còn võ giả đối diện kia có tên là Khâu Hòa chính là mặt mày không cam lòng. mà mọi người đang xem cuộc chiến ở dưới đạo tâm đàn chỉ có hơi sừng sốt rồi cũng thoải mái. Mộ Hàn rốt cuộc chỉ là tu sĩ linh trì nhị trọng thiên. Sau khi liên tục đấu với Kim Thiệu, Lâm Ngọc Bạch là hai vị đệ tử mạnh nhất của Thiên Tuyền Phong mà nếu vẫn còn có thể tiến hành trận tỷ thí thứ ba, vậy thì hắn cũng không phải là người, mà là thần. Hảo, Phổ Tinh gật đầu cười nói. Trận thứ ba Thiên Tuyền Phong Khâu Hòa thắng. Trận thứ tư, bên phía Khai Dương Phong vị đệ tử nào? Bà còn chưa nói xong, Tiêu Cố liền cười ha ha mà bước ra từ trong đám người, xắn tay áo lên nhìn chăm chú Khâu Hòa rồi cao giọng cười nói. Phổ trưởng lão, trận thứ tư ta đến. Mộ Hàn cũng không lại đi quan sát Tiêu Cố và Khâu Hòa chiến đấu. Hắn nói một tiếng với hai người Thu Hàn Mặc Ân Vận rồi liền đến khu vực đệ tử Khai Dương Phong tụ tập trên đạo tâm đàn mà ngồi xuống. Hiện tại, trong cơ thể Mộ Hàn đã là trống rỗng, đám bốn loại lực lượng trình độ cao nhất như tiên quang duệ kim đã trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Huyền Thanh Linh Mộc nhất định phải áp chế Ngọc Hồ Tâm Mộc, chẳng những không thao tác được đạo khí mà ngay cả 300 anh lôi cũng khó lòng vận dụng. Hiện nay coi như là một tu sĩ linh trì nhất trọng thiên cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Mộ Hàn tranh thủ thời gian khôi phục thực lực đồng thời luyện hóa Ngọc Hồ Tâm Mộc của Lâm Ngọc Bạch. Trong khoảnh khắc Mộ Hàn đã trấn tĩnh tâm thần hạ quyết tâm. Góc truyện audio.com, tiếng huyên náo và âm thanh kịch chiến kinh thiên động địa kia ở chung quanh đạo tâm đàn khó có thể sinh ra chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Trên đạo tâm đàn, tỷ thí tiếp tục tiến hành với khí thế hừng hực. Không mất bao nhiêu thời gian, tỷ thí giữa Thiên Xu Phong và Thiên Quyền Phong kết thúc trước tiên. Trong đó Thiên Xu Phong 6 trận thắng 6, Thiên Quyền Phong có thể nói bị bại phi thường triệt để. Trong tỷ thí giữa Diêu Quang Phong và Thiên Kỳ Phong, Diêu Quang Phong cũng đã đạt được kết cục chiến thắng, 4 thắng 1 bại. Còn lại một trận cuối cùng cho dù thắng bại, Diêu Quang Phong đều được thăng cấp vào đợt thứ 2. Tỷ thí giữa Thiên Tuyền Phong và Khai Dương Phong cũng không phải nghi ngờ gì nhiều nữa. Những đệ tử Thiên Tuyền Phong này tuy nói mọi người trước đó đều đã dùng cuồng linh lục hợp đan, nhưng Kim Thiệu và Lâm Ngọc Bạch liên tục thất bại đã làm đà kích rất lớn đến tự tin của bọn họ. Hơn nữa Tiêu Cố là đệ tử đứng đầu Khai Dương Phong có thực lực bản thân phi thường cường đại. Tuy nói không so sánh được với những tu sĩ cực kỳ tiếp cận cảnh giới Dương Hồ như Lâm Ngọc Bạch, Yến Thu Mi và Cầm Cơ, nhưng cũng tuyệt không phải dạng tu sĩ linh trì thất trọng thiên thông thường có khả năng bằng được. Trận tỷ thí thứ tư Tiêu Cố lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng Khâu Hòa, thu được trận thắng lợi thứ ba cho Khai Dương Phong. Trận thứ năm Tiêu Cố lại chiến thắng lần nữa. Trận thứ sáu Tiêu Cố bởi vì chân nguyên tiêu hao quá nhiều, không địch lại tên tu sĩ linh trì thất trọng thiên kia của Thiên Tuyền Phong. Cuối cùng, Khai Dương Phong lấy 4 thắng 2 bại mà loại bỏ Thiên Tuyền Phong, tiến vào đợt tỷ thí thứ hai của võ các đạo hội. Như vậy, cho dù đợt thứ hai có kết quả như thế nào, Khai Dương Phong kém cỏi nhất đều có thể được xếp đến vị trí thứ tư, sau đó thay thế Thiên Kỳ Phong, chiếm cứ không gian tu luyện ở tầng thứ tư chân vũ các. Cách chương.